LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, liều mạng cổ võ giả. Hô, khá tốt, chạy tới kịp lúc. Tô Minh trốn ở trong Ninh Thành trường học nhà vệ sinh, vụng trộm dùng tạp bài đại chiêu tới một cái dịch truyền. Chẳng quản tình huống khẩn cấp, bất quá Tô Minh cũng không có tùy tiện loạn dịch truyền. Nếu như trực tiếp thình lình địa cứ thế xuất hiện tại Trình Nhược Phong trong văn phòng, kia thật sự là quá dọa người. Cho nên Tô Minh lựa chọn dịch chuyển tại cửa phòng làm việc. Nơi này căn bản không ai có thể chú ý tới. Mắt thấy khô gầy lão đầu mang trên mặt trêu tức nụ cười, đã giơ tay chuẩn bị một chưởng chụp được tới. Một chưởng này đủ để trực tiếp muốn mạng của hắn. Bất quá Trình Nhược Phong lúc này trong nội tâm ngược lại dị thường bình tĩnh. Có thể là trước kia trải qua tương đồng tình huống, cho nên Trình Nhược Phong cũng không có cảm thấy nhiều khủng hoảng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ hắn vận mệnh đã như vậy a. Vèo, kết quả đúng vào lúc này. Đột nhiên một mai tiền xu giống như đạo ngân sắc tia chớp bay tới. Mục tiêu của nó chính là khô gầy lão đầu. Khô gầy lão đầu với tư cách là cổ võ giả phản ứng phi phàm, mãnh liệt chú ý tới mai này tiền xu, chuẩn bị chụp về phía Trình Nhược Phong luôn luôn ở giữa không trung nhanh chóng cải biến phương. Hướng tiền xu đánh ra, đinh, Tô Mẫn văng ra mai này ám khí, bị khô gầy lão đầu trực tiếp một cái tát đập trên mặt đất. Mà khô gầy lão đầu thoạt nhìn thì một chút việc cũng không có. Điều này làm cho Tô Minh không khỏi âm thầm kinh hãi. Phải biết đây chính là hắn dùng ZQ kỹ năng về sau văng ra tiền xu nha. Hơn nữa, dùng phi thường cường đại lực đạo, uy lực tuyệt đối không thể so với trong phim ảnh những cái kia ám khí chênh lệch. Nếu như là người bình thường, đoán chừng thoáng cái thủ trưởng cũng có thể bị trực tiếp xuyên qua. Kết quả khô gầy lão đầu một trưởng đem đập rơi, ngược lại một chút sự tình cũng không có. Này một mai tiền xu tuy không thể làm bị thương khô gầy lão đầu, bất quá tốt xấu tại thời khắc mấu chốt cứu Trình Nhược Phong tánh mạng. Điều này làm cho Tô Minh vẫn là thở ra một hơi. Xem ra lần này chính mình tới cũng đầy đủ kịp thời. Người nào? Khô gầy lão đầu trên mặt giống như vỏ cây đồng dạng nếp nhăn, không khỏi nhíu chặt lại với nhau. Hướng cửa phòng làm việc nhìn sang. Lại này thời điểm là ai tới xấu chuyện tốt của hắn? Kết quả khô gầy lão đầu như vậy vừa nhìn, liền thấy được từ cổng môn đi tới Tô Minh. Mà lấy cổ võ giả định lực con mắt đều trừng rất lớn. Kinh ngạc nói, tại sao lại là tiểu tử ngươi? Làm sao lại không thể là ta? Tô Minh cũng không có kinh sợ, âm thầm cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mở miệng nói. Khô gầy lão đầu lúc này biểu tình thoạt nhìn thú vị phi thường. Đối với Trình Nhược Phong mà nói, hắn đối với Tô Minh tiểu tử này ấn tượng càng thêm sâu sắc. Bởi vì tiểu tử này đã liên tục hai lần để cho hắn kinh ngạc. Càng mấu chốt chính là, mỗi lần chính mình muốn giết Trình Nhược Phong thời điểm, tại tình trạng nguy cấp tiểu tử này đều xuất hiện. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Khô gầy lão đầu thậm chí hoài nghi Tô Minh không phải là ở trên người hắn giả bộ một cái 24 tiếng. Đồng hồ không phải gián đoạn giám sát và điều khiển camera. Nếu không làm sao có thể lại liên tục nhiều lần trùng hợp như vậy. Đây cũng quá nghỉ ngơi một chút a. Hồ tử, vội vàng đem ngươi Phong ca đỡ qua một bên đi. Giúp hắn xử lý một chút thương thế. Tô Minh thời điểm này đối với một bên hồ tử phân phó nói. Hồ tử bị chụp một trường. Hiện tại đã trì hoãn tới. Tình huống so với Trình Nhược Phong tốt hơn nhiều. Nghe lời của Tô Minh này mới kịp phản ứng. Nhanh chóng tiến lên đi đem kiệt sức Trình Nhược Phong từ trên mặt đất đỡ lên. Phanh, thời điểm này chỉ thấy cái kia khô gầy lão đầu đột nhiên ngẩng đầu. Trước mặt Tô Minh đã hiện lên một trận gió. Sau đó Trình Nhược Phong cửa ban công cùng cửa sổ thủy tinh liền toàn bộ bị phong bế. Này đặc biệt cũng có thể. Dù cho đã biết cổ võ giả rất cường đại, Tô Minh vẫn là nhịn không được sửng sốt một chút. Đây là cái gì chiêu số? Cũng quá nghiêu bức rốt cuộc, giơ tay nhấc chân một lần liền giữ cửa sổ toàn bộ đều đóng lại. Để cho Tô Minh lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh. cảm giác trên người mình nhiều như vậy kỹ năng. Dường như cũng không có lão đầu này trang bức lợi hại nha. Có thể là chú ý tới Tô Minh kinh ngạc. Khô gầy lão đầu chậm rãi mở miệng nói. Ta vừa rồi dùng nguyên khí đem nơi này cửa sổ đều cho phong bế. Tại trong thời gian ngắn, những người khác là không còn cách nào cảm ứng được nơi này tình huống. Khô gầy lão đầu trên mặt, đã hiện lên đắc ý thần sắc, mở miệng nói. Tiểu tử, lần này ngươi cũng đừng trông cậy vào cổ vương đó có thể tới đây cứu ngươi. Ngọa tào, hảo âm lão già nha. Miêu cương cổ vương thế nhưng là Tô Minh che giấu sâu nhất một lá bài tẩy. Tại Tô Minh gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm. Tin tưởng cổ vương nhất định sẽ xuất hiện. Lần trước cổ vương kịp thì hiện thân. Mới cứu Tô Minh cùng Trình Nhược Phong tánh mạng. Rất rõ ràng khô gầy lão đầu lần này đã có đề phòng. Vậy mà có thể tạm thời đoạn tuyệt giữa hai người liên hệ. Tô Minh rõ ràng không có nghĩ đến cái này lão đầu như vậy âm hiểm. Bởi như vậy thế cục đối với Tô Minh càng bất lợi. Một chương trọng yếu bảo vệ tánh mạng át chủ bài không có cách nào sử dụng. Thấy Tô Minh trên mặt biểu tình có chút khó coi. Khô gầy lão đầu không khỏi càng thêm đắc ý. Trong mắt tràn đầy sát ý. Nói, lần này, ta nhất định phải đem hai người các ngươi tất cả đều cho giết chết. Tuyệt đối sẽ không tái xuất ngoài ý muốn. Khô gầy lão đầu phảng phất vô cùng tự tin. Dù sao hắn hiện tại đã đối với Tô Minh vô cùng rõ ràng. Giết chết Tô Minh độ khó cũng không lớn. Tô Minh thời điểm này sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đã làm. Lùi bước một bước kia đó là một con đường chết. Chẳng thống khoái đánh một trận. Hơn nữa đừng quên, Tô Minh trong tay lần này nhiều cái át chủ bài. Đó chính là cự ma đại chiêu. Vạn bất đắc dĩ thời điểm Tô Minh có thể vận dụng. Trong đầu đại khái gỡ mình một chút có thể sử dụng trong chiến đấu kỹ năng. Lần này Tô Minh quyết định tiên hạ thủ vi cường. Không đúng, hẳn là trước đặt chân vì mạnh mẽ. Chỉ nghe Tô Minh trong miệng hét lớn một tiếng, hích cu. Trong chớp mắt mở ra mù loa đại chiêu cộng thêm thạch đầu nhân e kỹ năng. Đây là Tô Minh lần đầu tiên đem hai cái kỹ năng kết hợp cùng một chỗ. Làm mù loa đại chiêu lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Nộ long cước, phảng phất mang theo không bỉ luân so với lực lượng. Lấy phi tốc độ nhanh hướng khô gầy lão đầu ngực quét qua. Thoạt nhìn tựa hồ thế không thể đỡ. Khô gầy lão đầu kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Lập tức hai cái cánh tay đan chéo cùng một chỗ. Chắn trước ngực của mình. Dùng gầy còm giống như cây củi đồng dạng hai cái cánh tay. Đã ngăn được Tô Minh một cước này. Tô Minh một cước này uy lực phải. Vậy mà trực tiếp đem khô gầy lão đầu cho đá sau này liên tục lui gần tới 2 mét chừng 2 mét cự ly. Điều này thật sự là hiếm thấy. Cho dù là khô gầy lão đầu, trong mắt đều đã hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Minh một cước này lực lượng mạnh như vậy. Đem hắn cánh tay cho chấn run lên. May mắn tiểu tử này không phải là cổ võ giả. Căn bản lại không có nguyên khí. Nếu không, mà Tô Minh thời điểm này trong nội tâm cũng hơi hơi tiếc nuối. Nộ long cước, thoạt nhìn hiệu quả còn có thể. Nếu như có thể liên tục đáp, đoán chừng này khô gầy lão đầu cũng không chịu nổi. Nhưng đáng tiếc đây là duy nhất một lần kỹ năng nha. Dùng một lần liền tiến vào làm lạnh. Căn bản không có cách nào liên tục sử dụng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.